1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1505, hối hận. Chử Đông Pha cười gọi điện thoại, sau khi cúp điện thoại nói, đều nói thỏa đáng, tại mê cốc ngõ hẻm gặp mặt. Hà Chu nói, khai xe của ngươi đi, ta xe không ra, tỉnh ban đêm lại hét rượu. Liền cái người lái xe cũng không tìm tới. Hắn mở cửa xe lên Chử Đông Pha xe. Chử Đông Pha lái xe đến tụ đầu địa điểm. Xe còn không có dừng hẳn liền rõ ràng qua cửa kính xe phát hiện 6-7 người đứng tại một nhà quầy bán quà vặt cổng. Hút thuốc thì hút thuốc, uống nước uống nước. Hà Chu nói, để ngươi chào hỏi 2-3 cái là được. Ai bảo ngươi hô nhiều như vậy? Đến ban đêm ngươi bỏ tiền đi, mời khách ta có thể mời không nổi. Ta liền cùng lão quỳ cùng cửa chính răng nói, huyện thành không lớn, mọi người tới nhanh như vậy. Chử Đông Pha không hiếm lạ, có thể người tới nhiều như vậy, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá lập tức thoải mái, dù sao hắn là lấy Hà Chu danh nghĩa chào hỏi ngươi. Ngươi là lão đại, ngươi nói ta mời khách, ta liền mời khách đi, có gì ghê gớm đâu. Bọn hắn vòng tròn là cùng Lưu Thiện, Lưu Giai Vĩ bọn người khác nhau khai. Tại hắn nhóm trong hội này là lấy Hà Chu làm trung tâm. Mặc dù Hà Chu từ trước đến nay không lấy lão đại tự cho mình là, nhưng là bọn hắn lại là không tự chủ lấy hắn cầm đầu. Quầy bán quà vặt cổng người nhìn thấy Chử Đông Pha xe, liền cùng một chỗ nghênh tới. Chử Đông Pha kéo xuống kiếng xe, cười nói, đợi chút nữa, ta đem xe ngừng tốt. Hà Chu trước xuống xe, lần lượt ném qua đi một điếu thuốc. Đám người này hoặc là hắn tiểu học, trung học đồng học, hoặc là mẹ của hắn hợp tác đồng bạn ra hài tử. Đối một cái miệng rộng môi dày người trẻ tuổi hỏi, lão quỳ, gần đây bận việc cái gì đâu? Mỗi ngày không nhìn thấy ngươi người. Đây là hắn tiểu học đồng học kiêm hàng xóm Hướng Quỳ. Hai người tự tiểu liền chỗ vô cùng tốt. Hướng Quỳ nói, mỗi ngày vội vàng ra mắt thôi. Đến ngươi trước đây vài phút còn cùng một cô nương uống trà sữa đâu. Tạc, rất, không có ý nghĩa. Hà Chu nói, chướng mắt người ta. Hướng Quỳ nói, tuy nói nam nhân không dựa vào mặt ăn cơm đi, nhưng người ta liền không nhìn chúng ta. Không có cách, ta cũng không phải mặt dày mày dạn người, trông cậy vào ta đi lên cột đuổi, đó là không có khả năng. Hà Chu nói, đó là bởi vì ngươi chưa gặp được thích. Gặp được thích, ngươi tự nhiên đuổi theo. Hướng Quỳ nói, người trong nhà cũng không biết chuyện gì xảy ra, giới thiệu cho ta không phải y tá chính là lão sư. Theo bản thân liền sợ trích. Nhìn thấy bác sĩ y tá liền run rẩy, nhìn thấy lão sư ta liền cùng chán ghét, thật vất vả không cần đi học, trong nhà lại cung cấp một cái lão sư, ta còn có sống hay không? Đuổi không kịp liền trực tiếp nói, làm nhiều như vậy ngụy biện làm gì? Đứng bên cạnh người trẻ tuổi, sống mũi cao, mắt to, mặt mũi ngược lại là thanh tú, duy nhất không được hoàn mỹ chính là mọc ra thỏ răng. Có thể nói là một bộ răng hủy cả khuôn mặt điển hình. Hắn chính là Hà Chu nói cửa chính răng vương tòa nhà. Chử Đông Pha đem xe ngừng tốt về sau, chào hỏi hai người cùng đi hắn đến bên cạnh mộng ảo quán nét tản bộ một vòng. Sau khi trở về nói, đoán không lầm, mấy cái con non đều ở đây. Hà Chu nói, đều là hài tử, các ngươi hạ thủ không nên quá trọng. Giáo huấn là được. Cửa chính răng nói, làm nhục tiểu bằng hữu loại sự tình này ta thích nhất. Chử Đông Pha đối đứng bên người một cái mập mạp nói, bàn tử, ngươi đi vào, dọa cho hù ra. Bàn tử rất cao, đứng ở trong đám người như là hạc giữa bầy gà, eo thô mặt tròn, nghe thấy Chử Đông Pha ồm ồm nói, tốt, ta một tay có thể nói hai. Hà Chu cười hỏi, bàn tử, Người xác định không có vấn đề. Bàn tử là hắn tiểu học đồng học. Tiểu học năm nhất thời điểm, liền dài đến 1m7. Khổ người dù lớn, đáng tiếc bộ óc không thế nào dễ dùng. Từ nhỏ đã có thụ đồng học làm nhục. Hà Chu chính mình cũng không rõ. Tiểu học thời điểm ra ngoài mục đích gì. Tổng yêu giúp đỡ hắn ra mặt. Mình đồ ăn vặt luôn luôn mập mạp một phần. Về sau bàn tử đối Hà Chu nói gì nghe nấy. Càng về sau, không ai nói rõ được. Ai giúp sấn người nào. Bởi vì Hà Chu nói đánh ai, bàn tử liền đánh người đó. Hà Chu ỷ vào sau lưng có cái võ tòng. Từ tiểu học một đường hoành hành đến trung học bộ. Xưng vương xưng bá, mùng hai thời điểm, trường học, thập tam thái bảo, bên trong dẫn đầu đại ca muốn ở trước mặt hắn lập huy. Hắn tự nhiên không sợ. Hắn liền một câu, bàn tử, lên. Hắn cùng Chử Đông Pha bọn người không có cơ hội xuất thủ. Bàn tử lấy một địch năm. Tại hắn trợn mắt hốc mồm bên trong. Toàn thân bốc lên ngu đần bàn tử. Một cục gạch đem người mở hồ lô. Cái gọi là dẫn đầu đại ca khóc liền cái búp bê cũng không bằng. Gia trưởng đến tìm phiền phức. Ở trường học đại náo. Không quản nhà ta con non có lỗi gì. Tóm lại. Hắn vẫn còn con nít. Hà Chu nói với bàn tử. Hảo hán một người làm việc một người gánh. Hắn sợ hãi để lão nương biết. Kia là tránh không được muốn bị đánh một trận. Nhưng là. Hắn không có suy nghĩ qua. Hắn làm như thế. Kém chút hủy đi một gia đình. Làm cho vạn kiếp bất phục. Trong phòng làm việc. Làm chứng nhân. Hắn tận mắt thấy mập mạp què chân lão tử nắm vợ ngốc cho cái gọi là người bị hại quỳ xuống. Khẩn cầu thông cảm, còn bên cạnh bàn tử, sớm đã bị hắn lão tử đánh mình đầy thương tích. Vênh váo tự đắc người bị hại ra thuộc yêu cầu 2.000 khối tiền thuốc men. Cho dù là dạng này, bàn tử cũng không có đem hắn khai ra. Cuối cùng, không biết là ai mật báo, có lẽ là Lưu Thiện. Có lẽ là Chử Đông Pha hoặc là cửa chính răng vương tòa nhà. Mẹ của hắn vẫn là biết. Mẹ của hắn để Chử Dương ra mặt giải quyết. Cho tới bây giờ, hắn còn biết dùng trẻ người non dạ an ủi mình. Hắn có khi cũng đang nghĩ, nếu như không có người mật báo, hắn phải chăng có dũng khí hướng lão nương thẳng thắn. Đáng tiếc là không có nếu như đại biểu là không có phát sinh. Thế nhưng là loại sự tình này quả thật phát sinh. Hắn dài đến bây giờ. Nhất hối hận chính là chuyện này. Đối với bàn tử, trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn rất nhiều áy náy. Bàn tử bộ óc không đủ dùng. Thi cấp 3 rối tinh rối mù. Gia đình điều kiện không tốt. Tự nhiên là chưa đóng nổi dự thính phí. Hắn lão tử tại bàn cờ đường cái giao lộ bám lấy một cái sửa xe sạp hàng. Một cái sạp hàng là dùng không lên hai người. Kinh người giới thiệu bàn tử vào tiệm cơm làm phục vụ viên. Tay chân vụng về hắn. Không làm được loại chuyện này. Không tới một tuần lễ liền bị khai trừ. Lão bản thuyết khách người không đủ hắn đắc tội. Về sau lại đi cư xá làm bảo an. Làm việc ngược lại là thích hợp hắn. Nhân cao mã đại. Hướng cái kia một chạm. Rất thành bộ dáng. Bất quá, vận khí lưng không còn hình dáng. Đại lão bản thị sát. Hắn mặt không thay đổi nhìn xuống đại lão bản. Thái độ rất không cung kính. Đại lão bản trong cơn tức giận. Không định lưu hắn qua Tết. Hắn lần nữa thất nghiệp. Về sau hỗn đến tại công trường rời gạch. Rốt cuộc không người tìm hắn gây phiền phức. Hà Chu túi lại không dư giả. Ngẫu nhiên cũng sẽ chi viện hắn 300-200. Sẽ còn cướp phú tế bần. Theo Chử Đông Pha đám người trong túi lay ra một điểm cho bàn tử. Tốt nghiệp trung học về sau, hắn muốn đi học đại học. Đối bàn tử không yên lòng. Năn nỉ mẹ của hắn cho bàn tử làm dàn xếp. Mẹ của hắn ngược lại là không có cự tuyệt. Thông qua người quen quan hệ đem bàn tử an bài vào tiệm cơm làm đầu bếp học đồ. Từ trên người bàn tử, hắn mới hiểu được cái gì gọi là trời sinh ta tài tất hữu dụng.